Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, viết lại điện ảnh Hoàng Kim thời đại. Đương nhiên, La Mạch vẫn là để người an bài Jenny nắm chặt thời gian đi một chút danh lam thắng cảnh di tích. Chơi đùa, dù sao đến một chuyến Hoa Hạ, bao nhiêu cũng cần phải chỉ tận tình địa chủ. La Mạch đương nhiên không có thời gian đi bồi tiếp nàng. Nhưng là tự nhiên có những thứ khác một số người có thể cho Jenny an bài tốt trong lúc này hết thảy. Ngược lại là cũng không cần La Mạch chính mình quá mức quan tâm. La Mạch những ngày gần đây, bắt đầu vội vàng Nhạc Phi tham gia một chút giải thưởng bình chọn sự tình. Trọng yếu nhất đương nhiên không ai qua được giải Oscar. Lần này, La Mạch đối với Nhạc Phi tại giải Oscar lên biểu hiện vẫn rất có mong đợi. Ngoại trừ giải Oscar, đương nhiên cũng có một chút những thứ khác giải thưởng. Đầu tiên là tại tháng 1 phân tiến hành giải quả cầu vàng. Giải quả cầu vàng bắt đầu tại 1943 năm. Bởi Hollywood ngoại quốc ký giả hiệp hội chủ sự, là Mỹ quốc ảnh thị giới trọng yếu giải thưởng một trong. Giải quả cầu vàng bị đề danh người bảng danh sách bình thường lễ Giáng sinh trước công bố. Trao giải dạ hội thi tuyển năm sau tháng tuần tiến hành. Cái này toàn cầu thưởng. Ở nơi này chút năm bên trong, càng ngày càng có một Oscar trong chóng đo chiều gió tác dụng. Rất nhiều tại toàn cầu thưởng lý đắc đến rất nhiều tưởng hạng phim nhựa. Cuối cùng đều ở đây Oscar trên cũng thu được đại thưởng. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói tuyệt đối như thế. Bởi vì luôn luôn thời điểm sẽ xuất hiện dạng này như vậy ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, tại giải quả cầu vàng trên bởi vì có dạng này như vậy ngoài ý muốn. Với lại, bởi vì Nhạc Phi thượng hạ lưỡng bộ là hợp thành cùng một chỗ làm một bộ phim dự thi. Vì dùng cho dự thi, Nhạc Phi còn chuyên môn có một cái dài đến 432 phút đạo diễn cắt nối biên tập bản. Cái này đạo diễn cắt nối biên tập bản toàn bộ đều là tại La Mạch thúc giục phía dưới kéo đi ra ngoài. 432 phút đồng hồ so Nhạc Phi thượng hạ lưỡng bộ cộng lại là muốn lâu một chút. Bất quá, bởi vì Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết ban bố thời điểm, đã là tháng 12 số 13 rồi. Tại về thời gian đặc biệt dựa vào sau, cho nên tại toàn cầu thưởng bên này, Nhạc Phi tham tuyển tư cách xuất hiện một điểm vấn đề. Với lại, giải quả cầu vàng vốn là có một ít bài xích ngoại quốc điện ảnh. Cho nên Nhạc Phi cuối cùng chỉ là lấy được một cái phim nước ngoài hay nhất đề danh. Nhưng coi như chỉ là như vậy, đề danh cũng đã đầy đủ. Với lại mọi người đều cảm thấy, năm nay giải quả cầu vàng phim nước ngoài hay nhất hẳn là không có cái gì huyền niệm. Ở cái này dưới tình huống Nhạc Phi chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận giải quả cầu vàng kiểm nghiệm. Rất nhanh, giải quả cầu vàng cũng làm cho La Mạch trực tiếp tham gia dạng này trao giải Mohammed. La Mạch mang theo những thứ khác mấy cái chủ sáng đều đi tới Mỹ quốc. Đi qua nghi thức trao giải về sau, Nhạc Phi không ngoài sở liệu, lấy được một cái giải quả cầu vàng phim nước ngoài hay nhất. Nghe đến đó, rất nhiều người đối với hiện tại Nhạc Phi giải Oscar hành trình càng ngày càng có tự tin. Hiện tại xem ra, Nhạc Phi vẫn là rất có thể tại Oscar lên đến lớn phần thưởng. Dù sao giải quả cầu vàng đây chính là Oscar trong chóng đo chiều gió. Mà bây giờ La Mạch Nhạc Phi đã trực tiếp tại giải quả cầu vàng lên đến phim nước ngoài hay nhất. Vậy muốn tại Oscar lên đến lớn thưởng hẳn là cũng sẽ không quá khó. Rất nhiều đám dân mạng lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Dù sao bây giờ Nhạc Phi có thể có được cái quái gì giải thưởng vấn đề này. Đối với mọi người tới nói vẫn là đầy đủ để bọn hắn khiên chàng quải đỗ. Muốn tại Oscar bên trong đoạt giải hẳn không có vấn đề. Chỉ ít một cái Oscar phim nước ngoài hay nhất hẳn là trốn không thoát. Chỉ là, cũng không khả năng bởi vì dạng này một cái Oscar phim nước ngoài hay nhất giải thưởng liền thỏa. Mãn, hiện tại Nhạc Phi mục tiêu hẳn là càng thêm cao xa. Đích thật là dạng này. Nhạc Phi đối với một chút chủ yếu giải thưởng vẫn rất có sức cạnh tranh. Chính là không biết có thể hay không cầm tới sau cùng mấy cái kia đại thưởng. Đây mới là có huyền niệm sự tình. một chút đám dân mạng cũng ở đây phụ họa dạng này một cái đề tài. Lấy được toàn cầu thưởng phim nước ngoài hay nhất giải thưởng về sau. La Mạch bây giờ đối với năm nay giải Oscar cũng rất có một chút chờ mong. Hiện tại giải Oscar đề danh còn không có đi ra. Đoán chừng phải từng tới năm trước sau khi mới ra đến. Nhưng là nhạc phi đạo diễn cắt nối biên tập bản 432 phút đồng hồ đã đến Oscar bên kia. Đây cũng là chính thức báo danh tham tuyển. Căn cứ Oscar quy tắc đến xem. Dạng này điện ảnh dù sao cũng là cùng một chỗ chụp. Căn bản không có đổi qua người. Chỉ là bởi vì cắt nối biên tập nguyên nhân mới biến thành hai bộ điện ảnh. Đương nhiên có thể coi như một bộ đến đối đãi. Xem như một bộ để đối đãi lời nói. Nhạc phi sức cạnh tranh thì càng mạnh. Đầu tiên là tại cố sự trên càng thêm hoàn chỉnh. Tiếp theo là phòng chiếu lên biểu hiện cũng tương đối khủng bố, hai bộ cộng lại cũng là 4 tỷ Mỹ Kim. Đương nhiên, Oscar vẫn sẽ tận lực khuynh hướng văn nghệ một điểm đồ vật. Phòng chiếu quá cao phiến tử ngược lại không quá dễ dàng đến lớn thưởng. Nhưng cái này cũng không phải tuyệt đối. Tạm thời không nói giải Oscar những năm này vì có thể có được đại ích lợi. Rất nhiều địa phương càng ngày càng hướng phía chủ lưu phương hướng tiến hóa. Nói đúng là sớm mấy năm Oscar, làm theo có The Lord of the Ring loại này tại phòng chiếu bên trên biểu hiện lực tương đối mạnh sức lực điện ảnh giải thưởng. Cho nên, muốn có được giải Oscar đường tắt cũng có rất nhiều loại. Điện ảnh loại hình khả năng cũng sẽ có rất nhiều loại. Dưới loại tình huống này, La Mạch bọn họ việc cần phải làm. Càng nhiều cũng là tận lực tiến hành một chút cần phải quan hệ xã hội hoạt động. Nói đến, Oscar đối với La Mạch tới nói cũng là có rất nhiều chuyện cũ. Đệ nhất bộ Inception vào vòng giải thưởng nhưng là cuối cùng mất mùa. Chờ đến Gravity thời điểm cuối cùng thu hoạch rồi phim nước ngoài hay nhất đại thưởng. Để cho La Mạch lấy được giải thưởng trong nháy mắt trở nên phong phú đứng lên. Hiện tại, đến nơi này một bộ hắn đầu nhập to lớn nhạc phi. Vô luận là theo phương diện tinh thần mà nói. Hay là từ chân thực đầu nhập phương diện mà nói cũng là đầu nhập to lớn nhạc phi thời điểm. Hắn cũng không biết lần này Oscar đối với mình mới có thể có như thế nào bao dung lực. Nếu như bao dung lực mạnh mẽ một chút, khả năng thật sự có thể thu hoạch được đại thưởng. Nhưng nếu như bao dung lực không quá mạnh mẽ, vậy cũng khó mà nói. Nếu như lấy thêm đến một cái phim nước ngoài hay nhất, đối với La Mạch tới nói đương nhiên là dưới tay mình thẻ đánh bạc lần nữa gia tăng. Hắn thế giới đạo diễn thân phận của đệ nhất nhân cũng sẽ có ngoại trừ thuần túy phòng chiếu ra cơ sở. Loại này cơ sở thật trọng yếu. Vì có thể có được những vật này, bây giờ La Mạch cũng sẽ bỏ ra càng nhiều nỗ lực. Bất quá, Oscar đề danh còn có một thời gian ngắn mới có thể đi vào. Trước lúc này đến sẽ là Trung Quốc xuân tiết. Lại là một năm bước sang năm mới rồi. Rất nhiều chuyện đều ở đây trước mắt trải rộng ra. Tuy nhiên những chuyện này vẫn là không có có thể ở nhà hưởng thụ niềm vui gia đình trọng yếu như. Vậy, cũng liền trong khoảng thời gian này bên trong, The Times Mỹ Quốc người bản rất nhanh liền bắt đầu đăng phỏng vấn La Mạch cái này đồng thời. Tại The Times Mỹ Quốc người bản bìa, đứng cũng là La Mạch. Lần này, La Mạch là tại bọn họ cao thanh máy chụp ảnh phía dưới bày hơn 10 phút pose. Từ đó chọn lựa ra thích hợp nhất một tấm để lên. Cái này đồng thời The Times Mỹ Quốc người bản bìa lại một lần để lên một minh tinh. Đương nhiên, cái này thân phận của ngôi sao có chút phức tạp. Hắn tuyệt đối không phải phổ thông ngôi sao. Với lại La Mạch danh tiếng, bây giờ đang toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, cũng là khá là khổng lồ mức độ. Dưới loại tình huống này, coi như đem hắn dọn lên The Times Mỹ Quốc người bản trang bìa cũng sẽ không có người nói cái. Quái gì, ngược lại lớn nhà sẽ chỉ cảm thấy coi như không tệ. Cái này đồng thời La Mạch mặc một bộ tây trang màu đen. Nhìn 10 phần xuất khí, dáng người thẳng tắp, mặc dù không có đi qua đặc biệt bảo dưỡng, nhưng La Mạch nhìn bất lão, ước chừng cũng chỉ có 26-27 tuổi. Cái này so với hắn tuổi thật muốn nhỏ hơn không ít. Nhưng bây giờ nhìn lại có một cực kỳ kỳ lạ khí chất. Nhất là ánh mắt của hắn. cho người ta một cực kỳ cơ trí cảm giác. Dạng này một cái La Mạch, rất nhanh liền để cho hắn đám fan hâm mộ nhịn không được hét dầm lên. Đem cái này đồng thời đờ tham Mỹ quốc người bản cẩn thận mua qua đi tiến hành nghiên cứu. Cái này đồng thời đề mục gọi là viết lại điện ảnh Hoàng Kim thời đại. Dạng này một cái đề mục mang theo vài phần để cho người ta cảm thấy khó mà nắm lấy cảm giác. Thế nhưng là tại cụ thể một chút khai nội dung bên trong liền sẽ cảm giác bọn họ nói cũng không sai. La Mạch tồn tại, đích thật là tại viết lại một chút điện ảnh bố cục. Mà hắn Nhạc Phi tỉnh lại lịch sử mảng chiến tranh cái này đề tài. Bây giờ lịch sử mảng chiến tranh đã thật lâu không có tinh phẩm. Gần đây hẳn là phải kể tới năm 2005 Thiên Quốc Vương Triều Kingdom of Heaven. Nhưng này đã qua thật nhiều năm. Sau một chút điện ảnh, đều không có cảm giác như vậy. Cho dù là đánh giá rất không tệ 300 dũng sĩ. Kỳ thực cũng làm cho người cảm giác tại đặc hiệu bên trên sẽ có dạng này như vậy tì vết. CG kỹ thuật là tiến bộ. Nhưng là có địa phương hiệu quả ngược lại còn không có trước kia chỉ có thể dựa vào mô hình các thứ. Niên đại đến được tốt tới cũng nhanh. Cho nên, hiện tại cái đề mục này gọi là viết lại điện ảnh Hoàng Kim thời đại. Chủ yếu vẫn là theo La Mạch quay chụp Nhạc Phi góc độ đến viết. Ở bên trong kỹ càng miêu tả La Mạch quay chụp Nhạc Phi một chút quá trình. Bộ phim này rất nhiều địa phương từ bỏ dùng CG hợp thành một chút giả tạo binh lính cùng chiến. Trường hiệu quả, mà chính là dùng thực sự nhân vật quay chụp đến chân chính trở lại như cũ ra như vậy chiến tranh. Tràng cảnh, cũng bởi vì dạng này quay chụp độ khó khăn, Nhạc Phi mới có thể cho mọi người thể hiện ra sử thi vậy cổ đại mảng chiến tranh tràng diện. Thấy được dạng này cặn kẽ miêu tả về sau, rất nhiều người trong lòng đều có chút rung động, La Mạch thật đúng là tiến. Bây giờ thấy hắn tại đờ tham bên trên. Cảm giác thì càng đẹp trai. Một số người ngược lại là từ nơi này để hiểu nói La Mạch lên đờ. Tham chuyện này, hai người bọn họ lần tới cái này tạp chí. Hai lần đều thật không tệ. Cảm giác so một ít lãnh đạo người bình thường còn phải có khí thế a. Đương nhiên, La Mạch là ai? Bất quá, lại nói, bây giờ mới biết nguyên lai Nhạc Phi như vậy rung động duyên cớ. Không phải nói vứt bỏ CG. Mà chính là tận lực dùng càng thêm chân thật quay chụp đến trả ban đầu vũ khí lạnh chiến. Tranh tràng diện, cái này thật đúng là viết lại điện ảnh Hoàng Kim thời đại. Đi qua chuyện như vậy về sau, rất nhiều phim nhựa có thể sẽ một lần nữa hướng đi quay chụp phục cổ lưu a. Có thái độ như vậy, mới có thể mang đến Nhạc Phi tại toàn bộ địa cầu trong vòng phạm vi đại hồng đại tử. Hỗ trợ La Mạch. Hỗ trợ hắn có thể đánh ra càng nhiều tốt điện ảnh tới. Tại đờ tham Mỹ quốc người bản khan phát phía dưới, La Mạch tại trên thế giới lại một lần nữa khơi dậy rất nhiều người thảo luận. Đồng sự hắn cũng đã trở thành số lượng không nhiều có thể hai lần leo lên đờ tham người. Với lại thân phận của hắn vẫn là một cái ngu nhạc minh tinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.